hy vọng chứng kiến người yêu của mình trở về. Thấm thoát một vạn năm đi qua. Oanh, ầm ầm. Trên không loạn không điện rõ ràng vang lên tiếng sấm mãnh liệt. Một đạo lôi quang màu tím ở trên hư không bút lên. Sư Tú Ảnh dắt chúng nữ mà ra. Trên mặt ngọc có kiên kỵ mãnh liệt. Trong này dương động lên một cổ lực lượng làm cho nàng cũng hết sức kiên kỵ. Loãng xoảng. Trong hư không nổi lên sấm sét, loãng xoảng, sấm sét vang dội toàn bộ loạn không điện đều rung rung rung. Chúng nữ đều nắm tay lẫn nhau, ở trong chờ đợi dài dòng buồn chán, tình cảm của các nàng cũng trở nên vô cùng sâu dày. Oanh! Một nộ quyền đột nhiên từ trong lôi vân oanh đi ra, chính đạo bổn nguyên chi lực ẩn ẩn tràn động. Lão Tặc Thiên, ngươi không ngăn cản được ta. Trong tiếng hô to, một đạo nhân ảnh đã từ trong lôi vân đi ra, ngạo nghệ đối mặt tia chớp như là ngàn vạn tử xà. Phu Phu Quân, Lâm Lạc, Đại Phôi Đảng. Thân ảnh quen thuộc lại để cho chúng nữ ở cùng một thời gian kêu lên. Đạo thân ảnh bất khuất kia các nàng là cách 100 triệu năm. Một nguyên kỷ cũng khó có khả năng quên lãng. Các nàng cùng một chỗ bay vụt hướng Lâm Lạc. Ha ha ha. Lâm Lạc cười to. Một quyền oanh ra. Lôi vân đầy trời tuyên cáo tiêu tán. Hắn quay người trở lại. Mở ra bàn tay lớn hướng chúng nữ ôm tới. Xa cách từ lâu gặp lại. Dù là tính tình kiên cường như bọn người Lăng Kinh Hồn, Triệu Ngọc Phi cũng chảy ra nước mắt vui sướng. Càng đừng đề cập những người Tô Mị. Hoa Mỹ Hương vốn là tính tình mềm yếu. Lập tức một mảnh thanh âm nức nở. Đại Phôi Đảng có mang lễ vật trở về hay không? Sư Ánh Tuyết bò tới trên lưng Lâm Lạc. Đem cái đầu nhỏ buông xuống đến bên cạnh đôi má của Lâm Lạc hỏi. Thình lình chứng kiến Thạch Nguyệt Nha dán ở bên trong cổ của Lâm Lạc. Đưa tới Thạch Nguyệt Nha nhe răng. Lâm Lạc cười ha ha nói. Đương nhiên là có rồi. Tốt. Tốt. Đều cho nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tất cả đều là của bổn ma vương. Tiểu nha đầu lập tức không có tim không có phổi nở nụ cười, đem lo lắng trước kia toàn bộ ném tới một bên. Đúng rồi, những năm này ngươi đi nơi nào? Sư Tú Ảnh cuối cùng nhịn không được hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1590 Sư Tú Ảnh quyết định. Một, cái này nói có chút dài, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt Lâm Lạc đảo qua chúng kiều thê, ý tứ trong ánh mắt tất cả mọi người đều hiểu. Chúng nữ chẳng ai không lộ ra thần sắc mừng rỡ rồi lại thẹn thùng, nhưng lại nóng lòng nhìn qua. Nếu không phải còn có mấy ngoại nhân, còn có tiểu hài tử ở một bên, các nàng đều muốn liều lĩnh bổ nhào vào Lâm Lạc. Ở chỗ này phóng thiết lo lắng những năm này của các nàng. Sư Tú Ảnh đương nhiên biết rõ hắn nói nghỉ ngơi là cái gì, không khỏi mặt ngọc đỏ lên. Sau khi trở thành chiếc tôn đương thời, là không người nào dám ở trước mặt nàng nói loại lời này nữa rồi. Lâm Lạc mang theo chúng kiều thê tiến nhập dưỡng tâm hũ. Thời gian pháp tắc triển khai, hắn để cho thời gian lưu ở xung quanh mình cùng một vị kiều thê nhanh vô cùng. Ở thê tử khác xem ra hắn chỉ là đã đi ra một cái chớp mắt, cũng đã cùng một vị ít nhất một mình ở chung hơn một năm. Cực lực vuốt lên tâm linh mỗi vị kiều thê. Ngoại giới một ngày, bên trong dưỡng tâm hũ Lâm Lạc lại trải qua ít nhất 30 năm. Hắn mang theo chúng kiều thê trở lại loạn không điện.